Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Chương 172 đối diện không quen biết, Tần Liệt cùng Chiến Dung lấy hàng đấu giá trở về, cũng lo lắng hắn tuyết ngân quáng thạch, vội vội vàng vàng đuổi tới đại sảnh, thấy Đường Thời trong tay nhéo hai chương thẻ bài. Biết là chụp được tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mắt lé nhìn bên người Chiến Dung. Vẻ mặt xem ta đối với ngươi thật tốt, có như vậy đối nô lệ chủ nhân, ngươi còn không nhanh lên mang ơn đội nghĩa khấu tạ. Chiến Dung vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Tần Liệt, không biết hắn lại ở phạm cái gì nhị, bốn người đứng ở trong đại sảnh. Muốn đều tới tay, có thể nào không cao hứng, này làm cho bọn họ đem lãnh tiền sự cấp đã quên. Vẫn là Đàm tiên sinh chủ động đi tìm tới, bọn họ mới nhớ tới. Đặt ở Tề Thiên Thương hội bán đấu giá tiền còn không có lấy về tới, Đàm tiên sinh cười đưa qua một chương thẻ bài, trêu ghẹo nói, xem ra các ngươi thật sự không thiếu tiền, liền tiền cũng không cầm đã muốn đi, Đường Thời cười nói. Có chút việc, tách ra, Đàm tiên sinh, bán đấu giá tam kiện vật phẩm, khấu trừ Tề Thiên Thương hội Chiêu Thành, còn thừa tất cả ở chỗ này, Đường Thời. Cảm ơn, Đàm tiên sinh lại lấy ra một chương thẻ bài. Đưa cho Đường Thời, cái này cho ngươi, về sau có thứ tốt muốn bán. Nhưng nhất định phải trước hết nghĩ chúng ta thức tỉnh giả hiệp hội nha, Đường Thời tiếp nhận tới. Vừa thấy, là một chương thức tỉnh giả hiệp hội khách quý tạp. Nói cách khác, có này chương khách quý tạp. Về sau đi thức tỉnh giả hiệp hội tiếp nhiệm vụ hoặc giao nhiệm vụ đều không cần xếp hàng. Sẽ có chuyên môn phụ trách tiếp đãi khách quý cán sự tiếp đãi bọn họ, thứ này hảo. Không phải Tương Long Thành có uy tín danh dự nhân vật, là không có khả năng bắt được khách quý tạp. Đàm tiên sinh vì thu mua, Đường Thời, thế nhưng trực tiếp tặng hắn một chương, có thể thấy được hắn đến bây giờ còn thực thịt đau kia tam kiện bị bán đấu giá thương. Phơ siêu Đường Thời cười nhận lấy, khẩu thượng nói. Lần sau nhất định, bọn họ còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Liền trước cáo từ, một đám người vây quanh trung gian vài người đi ra ngoài. Đi ở trung gian, thình lình chính là Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội cao tầng nhân vật. Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng cũng ở trong đó. Lần này bọn họ cũng chụp không ít đồ vật, lấy như vậy trận trượng đi bãi đỗ xe lấy xe. Không ít thức tỉnh giả nghỉ chân quan vọng, tổng đội trưởng mang theo những người khác đi trước lên xe, lúc gần đi công đạo Long Miên, ngươi mang theo hạ hạ đi đem chuyện này làm, có người dám khi dễ ta nữ nhi, đó chính là đánh ta mặt, không thể khinh tha bọn họ, xảy ra chuyện có ta bọc, các ngươi cứ việc đi là mơ siêu, Long Miên vẻ mặt bực bội, phi thường chán ghét bang nhân báo thù sự. Hắn hiện tại chỉ nghĩ trở về ngủ, mặt khác chuyện gì cũng không muốn là mơ siêu thường hạ ôm lấy Long Miên một cái cánh tay hướng Tề. Thiên Thương hội cửa kéo, nhanh lên, bọn họ như vậy kiêu ngạo, khẳng định cũng tới đấu giá hội, không thể làm cho bọn họ chạy thoát, hiện tại người nhiều như vậy, nhất định phải làm cho mọi người mặt tấu đến bọn họ răng rơi đầy đất. Lâm Thời thẩm phán hội bên kia. Ba ba sẽ xử lý, chúng ta chỉ lo đánh người là được, Long Miên bị Thường Hạ kéo đi. Rất muốn ném ra nàng, quá triền người, Thường Hạ thúc giục nói, nhanh lên lạp, trong chốc lát bọn họ muốn chạy trốn. A, ở nơi đó, chính là hắn, Thường Hạ mắt sắc liếc mắt một cái thấy cái kia khi dễ nàng người. Còn dùng dây mây tiên cô trụ cổ tay của nàng, hôm nay phi tấu chết hắn không thể. Long Miên vẻ mặt không kiên nhẫn xem qua đi, đột nhiên cả người chấn động, cả người định trụ, đôi mắt cũng bỗng dưng trợn to, khiếp sợ nhìn phía trước cái kia dung mạo tuấn tú nam tử, người nọ không phải Đường Thời lại là ai. Tuy rằng tóc của hắn thật dài, nhưng Long Miên vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn. Hắn tìm kiếm lâu như vậy, không có Đường Thời đã đến Tương Long Thành, Đường Thời ngẩng đầu. Hướng bên này nhìn qua, ánh mắt ôn hòa, tuấn tú trên mặt tràn đầy tươi cười, Long Miên kích động ngay cả đầu ngón tay đều đang run rẩy. Hắn ngây ngốc nhếch miệng cười rộ lên, trái tim bình bình thẳng nhảy, phảng phất muốn nhảy ra ngực đơn độc tồn tại, Long Miên không biết chính mình vì cái gì sẽ kích động. Như vậy, ở cùng đường thời tách ra mấy ngày này, hắn mỗi thời mỗi khắc không nhớ tới hắn. Hắn cũng chưa từng như vậy tưởng niệm quá một người. Tựa như giờ phút này, đường thời chỉ cần đối hắn hơi hơi mỉm cười, hắn cả người đều có điểm khinh phiêu phiêu. Choáng váng phân không rõ phương hướng rồi, Long Miên đoạt bước lên trước. Muốn hỏi hắn trong khoảng thời gian này rốt cuộc đi đâu. Hắn tìm thật nhiều nơi tụ tập, cũng chưa nhìn thấy hắn. Không nghĩ tới hắn đã tới rồi Tương Long Thành. Nếu tới, vì cái gì không có tới tìm hắn. Làm hại hắn tìm đến hảo vất vả, đường thời hướng hắn đi tới. Trên mặt tươi cười không ngừng, ánh mắt mang theo trêu ghẹo hương vị. Tựa hồ ở cười nhạo Long Miên kích động, cười nhạo liền cười nhạo đi. Long Miên nghĩ thầm mơ siêu, đường. Long Miên hưng phấn đi mau hai bước. Muốn cấp đường thời một cái đại đại ô mơ siêu chính là, đường thời mắt nhìn thẳng, từ Long Miên bên người. Trải qua, Long Miên cả người đều cứng lại rồi. Trên mặt tươi cười cũng dần dần rút đi. Hắn cứng đờ xoay người, nhìn đến đường thời đi hướng mặt khác ba người. Bọn họ đang cười nói cái gì, thực vui vẻ, thậm chí có người thân thiết bái trụ đường thời bả vai. Bò tới rồi đường thời sau lưng, như là muốn đường thời bối hắn, Long Miên trên mặt huyết sắc xoát một chút lui đến sạch sẽ, đường. Thời tươi cười, không phải cho hắn, trừ bỏ Viêm Tự, hắn đã có khác đồng bạn, bọn họ ở bên nhau thực vui vẻ, hoàn toàn không biết còn có một cái kêu Long Miên người. Chờ hắn tới tìm hắn, Long Miên vẫn luôn đang đợi, cũng vẫn luôn nhớ kỹ đường thời nói. Chờ hắn tới tìm chính mình, lúc trước, đường thời ôm vẫn là hài tử hắn, cùng Viêm Tự cùng nhau, dũng sấm độc nhện người hang ổ, đường thời ôm hắn. Dọc theo đường đi cũng chưa buông tay, một tay chém giết độc nhện người, một tay nâng hắn mông ôm hắn. Đường thời tình nguyện chính mình bị độc nhện người đâm trúng cũng sẽ che chở hắn, đó là Long Miên. Có ký ức tới nay, lần đầu tiên bị người như vậy ôm, cho dù hắn mẫu thân, cũng không ôm quá hắn, khi đó Long Miên chỉ cảm thấy. Chỉ cần có đường thời ở, hắn cái gì cũng không sợ, đường thời cho hắn, là cung cấp với phụ thân giống nhau tín nhiệm cùng ỷ lại. Long Miên từ nhỏ khuyết thiếu. Đều ở đường thời trên người tìm được rồi, chính là hiện tại. Đường thời sẽ bối người khác, không hề lo lắng hắn, bảo hộ hắn, ủy khuất cùng phẫn nộ, nháy mắt bao phủ Long Miên, hắn chờ mong lâu như vậy. Chờ đợi lâu như vậy, chờ đến lại là đường thời từ bỏ, hắn không có thực hiện chính mình lời hứa. Không có tới tìm hắn, mặc dù là hiện tại, đối diện gặp nhau. Cũng đối hắn làm như không thấy, Long Miên cảm giác được thống khổ. Nói không nên lời khổ sở, tâm phảng phất bị ngàn vạn căn kim thêu hoa đâm thủng. Ăn mặc tuyến, hướng bốn phương tám hướng lôi kéo. Thống khổ làm Long Miên phát cuồng, muốn phá hủy hết thảy. Hắn không nghĩ chính mình đồ vật bị người khác cướp đi. Hắn không nghĩ, tình nguyện hủy diệt cũng không cho người khác, hắn từ nhỏ cứ như vậy. Chiếm hữu dục cực cương, mẫu thân muốn tịch thu hắn món đồ chơi, làm hắn hảo hảo đọc sách, Long Miên tình nguyện thưởng thức cụ quăng ngã toái, cũng sẽ không giao cho mẫu thân, đó là đồ vật của hắn, hắn thà rằng hủy diệt, cũng sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Long Miên thấp thấp niệm một câu, Long Chi hủy diệt tự nhiên rủ xuống tay phải lòng bàn tay. Một cái năng lượng quang cầu nhanh chóng tụ lại. Thẳng đến có bóng đá như vậy đại thời điểm, giơ tay một ném, hướng tới đường thời đám người phương hướng tạc qua đi. Trong không khí năng lượng dao động đột nhiên biến cường, lập tức khiến cho đường thời đám người chú ý. Sôi nổi quay đầu lại, thấy một cái năng lượng quang cầu từ đỉnh đầu bay qua. Trực tiếp tạc hướng về phía bọn họ xe Việt dã, bốn người nhanh chóng triệt thoái phía sau. Còn ở phía sau triệt trên đường. Xe Việt dã đã bị năng lượng quang cầu tạc đến dập nát. Đột nhiên tiếng nổ mạnh, kinh động chung quanh thức tỉnh giả, sôi nổi kêu to tránh né. hoảng sợ rời xa nổ mạnh khu vực nổ mạnh kéo khí sóng đem phụ cận người cùng chiếc xe đều cuốn phiên. Đường thời đám người cũng bị sốc một cái lảo đảo, lại không có bị thương, cái này năng lượng quang cầu năng lượng hiển nhiên bị áp chế. Bằng không uy lực không có khả năng chỉ có như vậy một chút, đường thời bọn người không nghĩ tới. Có người sẽ ở cái này địa phương động thủ, nhìn về phía năng lượng quang cầu bay tới phương hướng, bên kia đang đứng hai người. Một nam một nữ, nam tuấn nhã quý khí, nữ mạo mỹ kiêu căng, đường thời lập tức nhận ra nữ nhân kia. Nhưng còn không phải là chí tôn thức tỉnh đoàn đội thiên kim. Bị hắn đoạt tọa kỵ tạp người. Đây là tìm người tới báo thù. Thường hạ thấy Long Miên không nói hai lời. Trực tiếp động thủ, trong lòng cao hứng, kiêu căng nâng cầm lên. Ánh mắt khinh thường, các người mấy cái còn không qua tới nhận lấy cái chết. Dám trêu ta, các người chết chắc rồi. Mau đem ta tọa kỵ tạp còn trở về. Trong chốc lát cho các ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Cho các ngươi biết, chọc tới chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội kết cục. Phụ cận vây quanh không ít không sợ chết thức tỉnh giả. Bọn họ đều rất xa bàng quan, đang xem đến Long Miên thời điểm, đều có chút kinh ngạc mỗi người đều nghe nói. Chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội có cái chí cường giả. Thực lực có thể nói tương Long Thành đứng đầu trình độ. Hắn tuổi tác không lớn, nghe nói còn chưa tới 20 tuổi, anh tuấn quý khí, khí độ bất phàm, lại không có vài người nhận thức hắn. Hiện tại thấy một người tuổi trẻ người cùng chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội đại tiểu thư cùng nhau xuất hiện, xem này bên ngoài cùng thủ đoạn, hay là chính là người này, kia trận chiến đấu này liền có xem đầu, lúc trước không ít người đều nghe nói. Chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội bị nhục nhã sự, hôm nay nhìn dáng vẻ là tới báo thù tới, còn trực tiếp lôi ra chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội chí cường giả. Đây là muốn ngược cầu sao? Đường thời nhìn chằm chằm đối diện hai người, ánh mắt lại dừng lại ở nam tử trên người. Hắn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá người nọ, cảm thấy hắn dung mạo có điểm quen mắt, nhất thời nghĩ không ra là ai, Viêm Tự cũng đánh giá nam tử hai mắt. Như suy tư gì, Tần Liệt nhìn đến bọn họ xe Việt dã. Trực tiếp bị nổ thành mảnh nhỏ. Lập tức ta, chỉ vào đối diện hai người mắng. Ta ngày ngươi ba ba. Các ngươi tìm chết, đừng tưởng rằng ngươi là nữ lão tử liền sẽ thương hương tiếc ngọc. Chiều khởi ngươi tới tuyệt đối thuần thủ không? Ngươi tin hay không? Long Miên chính một bụng hỏa. Vừa mới chính là tiểu tử này ghé vào đường thời trên lưng. Lập tức ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm hướng Tần Liệt. Ngươi muốn chiều ai? Thường hạ lại lần nữa bị nhục nhã. Tức giận đến phổi đều phải tạc. Túm Long Miên cánh tay. Làm nũng nói. Long Miên ca, giết bọn họ báo thù cho ta. Nhanh lên, ta muốn đem bọn họ trong mắt đào ra. Đem bọn họ đầu lưỡi cắt bỏ. Lại đem bọn họ hết thảy thiến. Buồn cười, tức chết ta, tức chết ta. Long Miên ca, nhanh lên giết bọn họ. Vừa nghe, Long Miên ca, ba chữ. Đường thời trong lòng nhảy dựng. Lại cẩn thận quan sát. Người này mặt mày xác thật mang theo tiểu đậu đinh Long Miên bóng dáng. Khó trách cảm thấy quen mắt. Người này cư nhiên là sau khi lớn lên Long Miên. Đường thời vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là Long Miên. Ngoặc kép, hết chương.